Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Huyết nhẫn bốn luận, 10 năm sau đó, hỏa hình thế giới xuất hiện, lúc này, một hồi gấp bước chân xuất hiện tại, cái này có chút bùn sình cả vùng đất, trên dưới bầu trời lấy nước mưa, thế nhưng mưa này thủy. Không chút nào ngăn cản, đám người kia, nhanh chóng đi tới, đám người kia, mang trên mặt mặt nạ, chảy xuôi nước mưa, thế nhưng mưa này thủy nhưng không có, khiến cái này người cảm giác được chút nào không khỏe. Trong đám người này, có một cái không lớn thiếu niên này mang theo một cái đặc thù mặt nạ này, giống như là một cái phòng độc cháo giống nhau. Hơn nữa cái này phòng độc cháo, càng là đắp lên thiếu niên này ngoài miệng. Lúc này, vị thiếu niên này mở miệng nói rằng, Vũ Ảnh Đại Nhân, lúc này đầy huyết nhẫn thôn huyết ảnh đại nhân, phát sinh toàn bộ đại lục lệnh triệu tập từng cái nhẫn thôn hình bóng. Vì chuyện gì? Thiếu niên này câu hỏi, để lúc này đứng ở đi ở phía trước một lão già, mang theo suy tư ánh mắt. Nói rằng, Hanzo, điểm này ta cũng không tin tưởng. Bất quá có một chút nhất định phải nhớ kỹ. Đó chính là đến rồi huyết nhẫn thôn sau đó. Nhất định phải thành thành thật thật. Huyết nhẫn thôn, chúng ta vũ nhẫn thôn không thể trêu vào. Vị kia huyết ảnh đại nhân, chúng ta vũ nhẫn thôn càng không thể trêu vào. Đến lúc đó nhất định phải thành thật một chút. Không muốn ở huyết nhẫn thôn ngồi xuống chuyện sai lầm gì. Phải biết rằng huyết nhẫn thôn tín điều chính là đối đãi làng người. Huyền như huynh đệ tỉ muội giống nhau. Đối đãi địch nhân giống như thập nguyệt hàn như gió. Cho nên đến lúc đó không nên gây chuyện. Phải biết rằng huyết nhẫn thôn nhưng là cực kỳ đoàn kết. Nếu là chọc tới bọn họ, bao che khuyết điểm huyết nhẫn tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi. Hơn nữa sự tình ầm ĩ đến, đem vị kia huyết ảnh gây ra. Đến lúc đó, khả năng liền không phải chuyện nhỏ. Vũ Ảnh nói xong, thế nhưng cái kia cảnh cáo, cũng là để vị này là Hanzo thiếu niên, lộ ra một tia ánh mắt sợ hãi. Huyết nhẫn thôn, cũng đã là ban đầu tinh hồng chi thôn. Thời khắc này trong thôn, trong lúc này sân rộng, Kagesu pho tượng to lớn bên trong, lúc này cũng là tụ tập đủ người. Kagesu cái này pho tượng to lớn, có thể không phải chỉ là một cái pho tượng, hơn nữa nội bộ rất lớn một bộ phận đều là chung không. Nhất là huyết nhẫn thôn có Uchiha tin năng lực, càng đem pho tượng kia nội bộ kiến tạo càng thêm quảng đại. Giờ phút này bên trong cũng là giống như cung điện một dạng. Kagesu chính là ngồi ở một cái màu vàng long y, ánh mắt kỳ vọng chỗ, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về màu vàng kia long y nhân. Màu bạc trắng mái tóc, rối tung đến bên hông, tràn đầy tang thương hai mắt. Thế nhưng cái này tang thương nhưng không có ở trên mặt lưu lại vết tích. Như trước giống như 20 tuổi một dạng tuổi trẻ. Giống như đao khắc vậy bắp thịt của, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, hai mắt chỉ là đảo qua, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại, bởi vì, này trong con mắt, tràn đầy thờ ơ, thế nhưng thờ ơ trong mang theo một tia tang thương trong càng là có loại không có gì sánh kịp bá khí ở bên trong. Kagesu, cái này liền là Kagesu. Kagesu một thân màu bạc trắng kimono ngồi ở chỗ kia, chỉ là như thế một tòa, cái kia trên người uy nghiêm nhất thời phát ra, hai mắt chỉ là quét mắt một bên, thế nhưng cái kia uy nghiêm cũng là để lộ ra vô tận uy thế. Kagesu lúc này nhìn phía dưới người, khóe miệng mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, hé miệng, thổ lộ ra uy nghiêm thoại ngữ, 10 năm hòa bình, không để cho các ngươi những người này mất đi chiến đấu chi lực a. Kagegu bình thản một câu nói, nhất thời để phía dưới quỳ một chân trên đất người, trong lòng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sau đó nhìn Kagesu, miệng đồng thanh nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ tự nhiên có sức đánh một trận. Thanh âm vang rồi, truyền vang ở nơi này sáng ngời trong cung điện. Kageyu nhàn nhạt cười, sau đó nhìn phía dưới, từng cái trên người dâng lên nhanh nhẹn dũng mãnh chiến ý người. Mang theo vẻ hài lòng giọng, mở miệng lần nữa nói rằng, không có mất đi sức đánh một trận, vậy thì tốt rồi, hòa bình cũng không phải là cho các ngươi không nghiêm túc tu luyện lý do. Chỉ cần là các ngươi sinh tồn một ngày, tu luyện liền không thể ngừng dừng. Bởi vì ta nói qua, cái này hòa bình là ngắn ngủi, làm từng cái làng đem chính mình lực lượng tiêu hóa xong, sẽ gặp triển khai chiến tranh. Dù sao mỗi cái làng đều có cùng với chính mình chỗ thiếu hụt. Khi này cái chỗ thiếu hụt bạo phát lúc, đó chính là đại chiến bắt đầu ngày. Chuyện này sẽ là làng với làng giữa chiến đấu, cũng là một cái quốc gia cùng một cái quốc gia chiến tranh. Cũng không phải là một cái gia tộc cùng một cái gia tộc giữa chiến đấu. Chiến tranh tàn khốc huyết tinh sẽ toàn diện thăng cấp, cho nên không thể tại hòa bình dưới thả lỏng huấn luyện ý chí của mình. Là Kagesu đại nhân, Kagesu nói xong, nhất thời toàn bộ trong cung điện, mọi người miệng đồng thanh nói đến. Thế nhưng mỗi người đều mang nụ cười tự tin, bởi vì luận cái này nhẫn thôn thời kỳ, cái kia nhẫn thôn cường đại nhất, không hề nghi ngờ, chính là huyết nhẫn thôn cường đại nhất. Huyết nhẫn thôn, không chỉ là ở nhân khẩu bên trên, giáo dục bên trên, nhẫn thuật bên trên, cường giả bên trên, tất cả đều đánh thắng từng cái nhẫn thôn. Luận nhân khẩu, Kagesu vẫn luôn đang nỗ lực kích thích dân tăng. Ở thời kỳ chiến quốc, Kagesu liền đem diệt hết gia tộc, lưu lại mỗi cái gia tộc nữ nhân, sau đó làm sanh dục công cụ. Ở huyết nhẫn thôn không có thành lập, rất nhiều gia tộc không có gia nhập thời điểm. Tinh hồng chi thôn nam nhân, rất nhiều đều là một người, có 4-5 cái lão bà, nhưng là vẫn có rất nhiều nữ nhân tồn lưu ở nơi nào. Trước mặt mọi người nhiều nhà tộc gia nhập vào sau đó, Kagesu liền khiến cái này nữ nhân phân phối đồng đều cho từng cái gia tộc, cũng coi là cho những nữ nhân này tìm được một cái quy túc, nhưng là lại kích thích cực lớn nhân khẩu tăng. Luận giáo dục, Kagesu đầu tiên khai sáng tiểu học chế độ, để từng cái hài tử đi vào trường học học tập, sau đó giáo dục ra từng cái tiểu ninja. Tuy là những thứ này ninja, đại thể đều là hạ nhẫn, tinh anh cùng thiên tài rất ít. Dù sao hòa bình dưới, cùng giết hại thời kỳ chiến quốc là không thể so, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa, Kagegeu còn khai sáng trung học, trung nhẫn học tập địa phương, đại học, thượng nhẫn học tập địa phương. Luận nhẫn thuật, Kagegeu ở thời kỳ chiến quốc thời điểm, liền mệnh lệnh thủ hạ, thu thập thời kỳ chiến quốc, từng cái gia tộc nhẫn thuật. Có thể nói, bên ngoài rất nhiều thất truyền nhẫn thuật, đại thể đều ở đây Kagesu nơi đây. Thậm chí ngay cả Hyuga nhất tộc, trụ cột nhất tinh luyện âm dương chakra phương pháp, đều bị Kagesu giành được. Cái này cũng tạo thành, bây giờ Konoha thôn Hyuga nhất tộc, hiện tại vẻn vẹn sử dụng Kagesu trước đây vì Hyuga phân ra sáng tạo vài cái nhẫn thuật. Mạnh nhất dĩ nhiên là xoay chuyển trời đất. Uzumaki nhất tộc cũng không kém. Phong ấn thuật tất cả đều bị Kagesu cho đoạt lại. Konoha thôn Uzumaki nhất tộc còn dư lại phong ấn thuật còn có thể có mấy người. Luận cường giả, huyết nhẫn thôn có thể nói là đem thời kỳ chiến quốc một bộ phận lớn cường giả kéo vào huyết nhẫn thôn, mà thời kỳ chiến quốc đứng đầu nhất cường giả cũng là liền Kagesu, Uchiha Kagesu. Kagesu có thể nói là đứng ở thời kỳ chiến quốc đỉnh phong. Không người nào dám cùng Kagesu tranh phong, cũng chỉ có Konoha thôn Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. hai người hợp tác mới có thể cùng Kagesu đấu tranh một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.